chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3265, chương 3266, Thất Tinh Sơn. Trời tháng 7 khí vẫn như cũ nóng rực, không gì sánh được. Giang Đô sáng sớm buổi sáng vẫn là thổi mát mẻ phong. Nhưng là tại qua chút thời gian, thổi cũng là nóng hầm hập gió nóng. Hôm nay khí trời có chút oi bức, nếu là không mở điều hòa lời nói, loại này oi bức làm cho một người nổi điên. Vương Đại Đông đợi ở phòng khách, Lâm Thi Nghiên đã đi làm, bỏ xuống Lâm Thiên điện thoại. Vương Đại Đông sắc mặt có chút lạnh lẽo, lần này phía trên là muốn hắn thay cái thân phận đi ám sát Đông Âm đương đại kiếm thánh. Tự đời trước kiếm thánh Takeshi Miyamoto rực bị Vương Đại Đông chém giết, chỉ có thể mượn nhờ tàn hồn sống tạm. Cái này đời kiếm thánh cũng thành công ngồi phía trên, chẳng qua là một nữ nhân, ngự phản thật lăng. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thiên truyền tới tư liệu, đây đều là vô cùng bí ẩn nội bộ tư liệu, không phải là cái gì người đều có thể nhìn đến, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này ngự phản thật lăng không chỉ có tinh thông lôi điện thuật pháp, càng là cận chiến mọi người. Một thân kiếm thuật viễn siêu đời trước kiếm thánh Takeshi Miyamoto rực. Thậm chí là đời trước nữa kiếm thánh đều kém xa nàng. Nàng có thể xưng Đông Âm trong lịch sử đệ nhất kiếm thuật thiên tài. Đối Hoa Hạ kiếm đạo nghiên cứu rất sâu. Chủ yếu nhất là nàng có thập nhị kiếm cung. Nhất cung có thể so với một khỏa kiếm hoàn, uy lực vô song, là Đông Âm nữ lưu thế hệ mẫu mực. Lần này, nàng cũng sẽ đi Đài Bắc xem lễ, mà Vương Đại Đông nhiệm vụ cũng là ám sát nàng. Đông Âm võ đạo liền có thể lui về phía sau 30 năm. Lâm Thiên Nguyên Thoại chính là như vậy nói. Vương Đại Đông cảm thấy lời này có chút nghiêm trọng. Đông Âm võ đạo càng vốn không thể cùng Hoa Hạ đánh đồng. Hoa Hạ như thế đông đảo kinh tài diễm diễm thiên tài, sẽ còn sợ một cái nữ lưu thế hệ. Vương Đại Đông cảm thấy Lâm Thiên bọn họ những thứ này chấp trưởng Côn Lôn trào lưu có chút quá coi trọng Đông Âm. Đông Âm bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, tại mạnh có thể mạnh đến mức nào? Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, vươn người đứng dậy. Lâm Thiên biết Vương Đại Đông cùng Niếp Như Yêu có khúc mắc, đặc biệt vì hắn an bài thân phận mới, sau đó thì có người sẽ tới cho hắn dịch dung. Hắn ở trong viện luyện hóa côn bằng nội đan một hồi. Đây là một cái mài nước công phu, không vội vàng được, tới gần giữa trưa thời điểm mới có người ân bọn họ linh, Trịnh Lộ vẻ tinh thông dịch dung cao thủ, danh xưng ngàn người thiên diện. Không có ai biết hắn diện mục thật sự, thậm chí là chính hắn bản thân cũng không biết mình diện mục thật sự là dạng gì. Đến cửa là một cái trung niên đại thúc, râu ria xồm xoàm, ánh mắt híp lại, hơi có chút âm độc bộ dáng. Ngươi chính là ngàn người thiên diện? Vương Đại Đông đánh giá hắn, phát hiện cũng không có chỗ dị thường, mảy may nhìn không ra hắn hữu dụng nội kinh cải biến diện mạo dấu vết. Cảm giác tự nhiên mà thành, tựa như hắn vốn chính là cái bộ dáng này, không giống làm ngụy. Vương Đại Đông trong lòng không khỏi đối với người này xem trọng mấy phần. Đặng Lộ ra tại Vương Đại Đông trước mặt cũng không dám tự cao tự đại. Có thể bị phía trên phái đi ám sát Đông Âm kiếm thánh người, thực lực tất nhiên mạnh mẽ hơn hắn, cho nên hắn gật gật đầu, cười nói, chính là ta. Vương Đại Đông gật đầu, nghiêng người né ra, vào đi, thời gian cấp bách, Trịnh Lộ gia cũng biết còn có 2 giờ. Vương Đại Đông liền muốn đi phi trường, cho nên cũng không dám lãng phí thời gian, dẫn theo chính mình thùng dụng cụ liền theo Vương Đại Đông vào cửa. Trịnh Lộ gia thủ pháp thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên cho người ta dịch dung. Chỉ dùng một canh giờ, liền đem Vương Đại Đông biến thành một người khác. Vương Đại Đông đứng tại trước gương, căn bản cũng không dám tin tưởng trong gương cái này người chính là mình. Chia 3 7 tóc, thổn thức gốc râu cằm tử, u buồn ánh mắt, khuôn mặt càng là biến thành mặt trái xoan, xương gò má có chút cao, nhưng là cái này không ảnh hưởng Vương Đại Đông là một cái soái ca bản chất. Trịnh Lộ Gia đối với mình sau cùng tác phẩm phi thường hài lòng. Nhìn lấy Vương Đại Đông phần này bộ dáng, cười gật đầu nói, đại nhân nội tình tốt, ta chỉ cần thêm chút tân trang liền có thể để những người kia phân biệt không ra thật giả tới. Phải biết, một người vô luận như thế nào biến, khí chất đều là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là Vương Đại Đông cảm giác mình hiện tại khí chất đều biến đến có chút âm ngoan. Cái này để Vương Đại Đông hô to thần kỳ, tại hạ cáo lui, các loại đại nhân trở về, ta sẽ đem đại nhân biến trở về tới. Trịnh Lộ Gia cười nói, đã thu thập xong chính mình đồ vật, Vương Đại Đông cũng không ép ở lại, trực tiếp rằng hắn đưa tới cửa. Sau đó, hắn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trên bàn, Trịnh Lộ Gia khi đi lưu hắn thân phận mới chứng cùng một số giả tạo tư liệu. Thà Tân, Vương Đại Đông thân phận mới, là cái đế kinh đại học lão sư, là cái tiến sĩ sinh, lần này đi Đài Bắc, muốn đi làm học thuật nghiên cứu. Tại tài liệu kia phía trên, thật dày ghi lại Thà Tân cuộc đời, Vương Đại Đông chỉ là quét mắt một vòng cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Mặc kệ cái này người có phải là thật hay không thực tồn tại, Thà Tân là thật châu phê, tốn một chút thời gian đi phi trường, chờ đăng ký, lên phi cơ thời điểm, Đài Bắc bên kia lại truyền tới tin tức mới nhất. Niếp Như Yêu cùng 17 quyết định tại Đài Bắc đệ nhất phong thất tinh núi làm giao thủ địa điểm. Cổ võ giới đều cảm thấy quái dị. Thất tinh núi thế nhưng là Niếp Như Yêu đạo tràng. Càng bố nặng bao nhiêu sát trận. Bọn họ cho rằng 17 lựa chọn nơi này chính là tại vô lễ. Tại tìm đường chết, đã có không ít người đã nghĩ đến kết quả cuối cùng. 17 thất bại. Cái này tại trong mắt rất nhiều người đã thành tất nhiên. Nhưng là Chu Hải Nhuận có chính mình suy tính. Hắn muốn hướng thế nhân tuyên bố. Coi như thiên tài như Niếp Như Yêu. Trong mắt hắn cũng bất quá là một cái cường đại võ giả mà thôi. Cái này muốn là hắn trước kia. Niếp Như Yêu còn là hắn đời này đều nhìn lên mà không thể thành tồn tại. Hiện tại, Chu Hải Nhuận chùy góc cười lạnh. Nghĩ tới những thứ này trước kia xa không thể chạm tồn tại liền muốn cùng chính mình giao thủ. Thậm chí hội thua ở trong tay mình. Trong lòng thì vô cùng phấn khởi. Hiện tại, hắn không hận sa mạc chi chủ cho hắn thân thể nữ nhân. Ngược lại thích cỗ thân thể này. Trong mắt của hắn chiến ý liên tục. Hận không thể lập tức đem Niếp Như Yêu hung hăng dẫm tại dưới chân. Niếp Như Yêu giờ phút này tâm cảnh tựa như trước người hắn đầm nước đồng dạng bình tĩnh. Phía sau hắn đại đệ tử Thôi Nguyên Thần cung kính đứng tại hắn sau lưng. Sư tôn, ngoại giới đã truyền khắp. Ngài tất thắng, Niếp Như Yêu đang câu cá. Người nói trong lòng không có chút nào ba động. Lộ ra đã tính trước bộ dáng. Thôi Nguyên Thần vẫn tại nói. Giống như đang lầm bầm lầu bầu. Còn có chút người nói ngài, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong hang ổ mặt chống cự địch nhân. Niếp Như Yêu vẫn như cũ không có, động tĩnh chút nào, bình tĩnh rơi lấy cá, thân thể biến đến càng thêm như có như không. Thôi Nguyên Thần ánh mắt mê ly, cảm thấy mình lão sư càng thêm thần bí, một thân thể thuần khiết không một hạt bụi, giống như tiên nhân đồng dạng phiêu miểu xuất trần. Hắn càng phát ra xem không hiểu Niếp Như Yêu giờ phút này thực lực. Niếp Như Yêu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thôi Nguyên Thần cáo lui. Không tại quấy dày mà Niếp Như Yêu lần ngồi xuống này. Cũng là đại chiến ngày. Là một vầng mặt trời chói chang bỗng nhiên thăng tại thất tinh trên núi hư không. Niếp Như Yêu trước người đầm nước lại ầm vang nổ tung. Một con dao long bị hắn lôi ra tới, màu xanh sẫm long lân tại mặt trời gay gắt phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Long uy cuồn cuộn,